Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 865, nhiều cái muội tử. Ngươi, suỵt, tiếng kinh hô vừa lên, liền bị đánh gãy, lập tức một đạo bóng người ngưng thực, đúng là cái râu tóc trắng xám lão giả, duỗi ra ngón tay ra hiệu im lặng, cử động lén lút mà lại hèn mọn. Mà hai mắt bên trong lại lộ ra không hiểu vui mừng. Ngay sau đó lại là một đạo bóng người ngưng thực, lập tức hiện ra phiêu giật lụa trắng, thướt tha dáng người, còn có một trương tuyệt mỹ, mà lại kinh ngạc khuôn mặt nhỏ. Như thế hai cái người, gần trong gang tấc, bốn mắt đối lập, thần sắc khác nhau, mà bất quá trong nháy mắt, áo trắng bóng người đột nhiên nâng tay phải lên. Lạnh giọng quát nói, ngươi là người nào? Nàng giấu ở tay áo bên trong tay phải, lại chụp lấy một mai ba tấc dài nhỏ nhắn ngọc kiếm. Nhìn lấy cũng là bình thường, nhưng lại tản ra cường đại khó lường sát cơ. Ta, Vô Cửu theo đuôi mà tới, thừa dịp khe cửa mở ra, chui vào tàng bảo các, nắm chắc thời cơ vừa lúc chỗ tốt, có thể thấy được hắn ẩn thân thuật cùng phong hành thuật. Đã đạt đến càng thêm thành thạo cao siêu cảnh giới, mà hắn may mắn sau khi không kịp đắc ý, cũng không kịp cảm khái, lại bị giật nảy mình, chợt tức hiểu được, vội vươn tay xoa nắn hai gò má, lui lại dạo qua một vòng. Khi hắn lần nữa đứng vững, đã từ hèn mọn lão già biến thành rồi một vị thanh tú người trẻ tuổi, không quên vung vẩy lấy xóa vai tóc dài. Sau đó mang theo thoải mái nụ cười liền muốn lên tiếng nói chuyện. Ai ngờ tiên nhi thần sắc như trước, tiếp tục ép hỏi, ngươi là người nào, có gì ý đồ? Vô Cứu khuôn mặt tươi cười cứng đờ, kinh ngạc nói, ai, ngươi không nhận ra ta? Vô Cứu à, ta là Vô Cứu, ta vì sao muốn nhận ra ngươi? Không, Vô Cứu ghế tại nguyên nơi. Miệng mồm vụng về bắt đầu, ngươi chẳng lẽ không phải Ngọc công tử, hoặc là nói, là Sửu nữ huynh đệ, ta không phải công tử, tự nhận tướng mạo cũng không xấu. Tiên nhi đứng tại xa hơn trượng bên ngoài, nhẹ giọng bác bỏ, người sống chớ tiến bộ dáng, mà giơ cao tay phải, đã từ từ để xuống, mà vị trí, như cái phòng lớn, trưng bày tủ gỗ. Gỗ mấy, cùng với các loại tinh mỹ ngọc khí đồ cổ, còn có minh châu chế tạo cây đèn, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, dùng được tắm rửa trong đó áo trắng bóng người, tăng thêm mấy phần thoát tục động lòng người phong nhã. Hắc, Vô Cửu ngạc nhiên một lát, cười nói, ngươi không phải Ngọc công tử, chính là Sửu nữ, nếu không ngươi sẽ không biết được kia đoạn nói. Đây cũng là ta đến đây gặp gỡ nguyên do, còn nhớ được, đô thành phủ tướng quân, hoặc Huyền Vũ Nhai Minh phong khẩu. Hắn cười đến có chút câu nệ, cười đến có chút mong đợi, tiên nhi thì lại yên tĩnh nhìn lấy hắn. Tinh ngọc vậy trên mặt không có chút nào gợn sóng, chỉ có một đôi mắt sáng tại có chút lấp lóe, mà kia thâm thúy vẻ mặt lại gọi người khó mà nắm lấy. Chỉ gặp nàng môi son khẽ mở, nhẹ giọng lại nói, ngươi mở miệng điên đảo, không thể nói lý, chớ dây dưa nữa, nhanh chóng rời đi, nàng muốn để Vô Cửu rời đi. Ngươi như thế nào cái dạng này đâu? Vô Cửu gấp rồi, hắn hao tổn tâm cơ, chính là vì nhìn thấy nữ tử này, ai ngờ bộ dáng đang ở trước mắt, hết lần này tới lần khác không chịu nhận hắn. Khó nói trước đó suy đoán có sai. Không nên a, ngươi nói xem, ta đến tột cùng là ai? Tiên nhi lời nói âm thanh vẫn là không nhanh không chậm. Lại lần nữa xua đuổi, ngươi theo đuôi mà đến. Nếu không có địch ý, chính là nhận lầm người. Mời nhanh chóng rời đi, nếu không ta bẩm rõ Long Thước Tế Ti, ngươi đem hối tiếc không kịp. Hắc, Vô Cửu lại cười rồi. Mà cái này về nụ cười bên trong nhiều rồi một tia giảo hoạt. Chợt tức chắp hai tay sau lưng, lại nguyên nơi bước đi thong thả cất bước tử. Có chút ít cảm khái nói, hàn trì tàn hà người bi thương, tận tình thiên cổ mua một say, ngủ nằm mây xanh hoa bóng nghiêng, trong mộng mặt trời lặn điệp song phi. Hắn một bên ngâm tụng câu thơ, một bên lại nói, ngươi nếu không phải vị kia cố nhân, sẽ không biết được này bốn câu thơ, sẽ không ở trang ngoài có ý né tránh, sẽ không tiếp nhận vi xuân hoa son phấn bột nước, sẽ không ở ta hiện ra chân dung về sau còn như thế chấn định, càng sẽ không thừa dịp sơn trang đại loạn mà lặng lẽ chui vào tàng bảo các. Mà ta không có nghĩ tới là, ngươi lại mượn ta nóng lòng nhận nhau, đem ta xem như đồ đần trêu đùa rồi một lần, sau đó lại muốn đem ta đá một cái bay ra ngoài. Ngươi không phải phải bẩm báo Long Thước sao? Ta chờ đâu? Tiên Nhi vẻ mặt bên trong tựa hồ có rồi một tia biến hóa, nhưng vẫn là lời nói bình tĩnh. Há, ngươi nói ta là ai? Vô Cữu đột nhiên dừng lại bước chân, lòng tin trăm lần nói, ngươi chính là băng thiện tử chi nữ, ngươi có dám nhận không được? Để hắn ngoài ý muốn là, Tiên Nhi không có phủ nhận, mà là cắn môi một cái, gật đầu nói, ta chính là cha mẹ tinh huyết mà thành, há có thể quên mất thiên ân? Ha ha, như thế liền tốt. Vô Cữu lớn nhẹ nhàng thở ra, không kịp chờ đợi nói, vậy ngươi cũng nên nhận ra ta Vô Cữu a, tại sao tới chỗ này lại cải trang dịch dung? Mà hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe nói, ta không nhận ra ngươi. Ai u, ta cũng không ác ý, tại sao không chịu nhận nhau đâu? Bất quá, ta nghe nói qua ngươi, a, như lời ngươi nói Ngọc công tử hoặc Sửu nữ là ta tỷ tỷ, Băng Linh Nhi, ta từ nàng trong miệng được tin có liên quan đến ngươi hết thảy, đã ngươi không có ác ý, lại không chịu rời đi, chớ có ảnh hưởng ta, tốt chi vì đó a. Tiên Nhi ném xuống một đoạn văn, quay người đi ra, Vô Cữu lại cứ thế ngay tại chỗ, trợn mắt hốc mồm, cho dù hắn tâm tư kín đáo, mà lại cơ trí hay thay đổi, mà liên tục ngoài ý muốn, vẫn là để hắn trở tay không kịp. Không sai, cái này Tiên Nhi quả nhiên cùng một vị cố nhân có quan hệ, vậy tự nhận là băng thiện tử nữ nhi, mà nàng cũng không phải mình kết biết Ngọc công tử hoặc Sửu nữ. Nàng nói cái gì? Nàng là Băng Linh Nhi muội tử, cũng khó trách nàng tính tình hiền hòa, luôn luôn yếu đuối có thể lấn bộ dáng, cùng ưa thích uống rượu, mà lại cương liệt sảng khoái Sửu nữ hoàn toàn khác biệt. A, Sửu nữ nguyên lai gọi là Linh Nhi. Ai, muội tử xưng hô như thế nào? Vô Cữu đột nhiên lấy lại tinh thần, trước mắt đã không có rồi bóng người, cách đó không xa có cái thang. Vô Cữu vội vàng chạy vội đã qua, mà đạp vào cái thang trong nháy mắt, lại nhẹ chân nhẹ tay, trở nên cực kỳ cẩn thận. Tàng bảo các nội, trải rộng cấm chế, mà lại hung hiểm khó lường, hắn không dám có chút chủ quan. Lần theo cái thang hướng lên, chính là tàng bảo các tầng 2, hơn 10 trượng vương viên chỗ tại, không phải ngọc khí đồ cổ, chính là các thức phi kiếm, hoặc vật ly kỳ cổ quái. Mà Tiên Nhi thì là chậm rãi đi xuyên qua bảo vật ở giữa, trái phải nhìn quanh, tựa hồ đang tìm cái gì. Phát giác Vô Cữu đuổi theo, cũng không quay đầu, nhẹ giọng nói, ta gọi Tiên Nhi a. Để tránh làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ, biến mất dòng họ, lại không phải muội tử của ngươi, ta cùng Sửu nữ chính là huynh đệ tốt, ngươi đương nhiên chính là muội tử a. Mà Sửu nữ huynh đệ, người nàng ở phương nào? Ngươi hỏi ta tỉ tỉ, đã nhiều năm không thấy tăm hơi, ta vậy đang tìm tung tích của nàng. Ngươi đã nhưng cùng nàng giao tình không cạn, có thể hay không đúng sự thật cáo chi? Ta như biết được, cần gì phải vội vã gặp ngươi? Mà ngươi đúng là muội tử của nàng, không nghe nói băng thiện tử tiền bối có hai cái nữ nhi nha? Không được hành động thiếu suy nghĩ. Vô Cửu tra hỏi thời khắc, bị vật trước mắt hấp dẫn. Sát bên vách tường, có cái thủy tinh cháo tử, bảo bọc một cái bạch ngọc mâm tròn, mà mâm tròn phía trên không nổi một cái hơn thước lớn nhỏ viên cầu, hãy còn xoay chậm chậm, mà chỗ điêu khắc núi đồi lục địa, cùng với mênh mông biển lớn, đều là sinh động như thật, nhất là phía trên mấy khối lục địa, nghiễm nhiên chính là Lô Châu, Hạ Châu cùng Bộ Châu chỗ tại, còn có một khối cốc treo ở sau biển rộng bên trong lục địa. Rõ ràng chính là Thần Châu, hắn không khỏi áp sát tới, cấp bách xem cho rõ ràng, lại nghe Tiên Nhi lên tiếng ngăn lại, nơi đây bảo vật đều sắp đặt cấm chế, một khi sở phát, toàn bộ tàng bảo các liền sẽ trở thành lồng giam mà khó mà thoát thân. Nhớ lấy, Vô Cửu lập tức cứng đờ thân thể, không dám tiếp tục hướng phía trước nửa bước, chỉ nghe Tiên Nhi lại nói, ta không thích xuất đầu lộ diện, cho nên không làm người ngoài biết được, nếu không lại có thể nào tới chỗ này, cũng thâm thụ Long Thước tin cậy đây, ngươi sẽ không thật sự muốn gả cho Long Thước à, ngươi cứ nói đi, ngươi mượn vui chuyện tên, đi trộm cướp chi thực, ta cũng không phải là trộm cướp, mà là muốn tìm về tiên phụ di vật. Há, đã làm lệnh tôn di vật, tất nhiên bất phàm, như thế nào rơi vào Long Thước chi thủ. Dù vậy, hắn cũng nên tùy thân mang theo mới là, gia phụ đạo vẫn thời điểm, Long Thước ở đây, lưu lại di vật, đều bị hắn chiếm thành của mình, mà người này có cái ham mê, liền đem vơ vét bảo vật trưng bày bắt đầu, lấy cung nhàn hạ thưởng ngoạn. Tiếc rằng tàng bảo các cấm chế xâm nghiêm, khó mà tiếp cận, bị bước đi này hạ sách, cũng thuộc về hành động bất đắc dĩ. May mà ngươi giúp đại ân, nếu không ta có thể hay không toại nguyện, cũng còn chưa biết. Ai nha, muội tử không cần khách khí, ta cùng ngươi sâu xa rất sâu, nên động thân tương trợ, lại không biết là gì bảo vật, không có quan hệ gì với ngươi. Vô Cửu đối mặt cả phòng bảo vật, rất là trông mà thèm, lại không dám vọng động, liền thừa cơ bộ dáng như vậy, mà Tiên Nhi tựa hồ biết rõ hắn ý đồ, hoặc là vì rồi bỏ đi hắn nghi hoặc, vô tình hay cố ý tự thuật lấy thân thế của mình lai lịch, mà một khi liên quan chỗ mấu chốt thì ngậm miệng không đáp. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn đành phải một thoại hoa thoại. Ngươi tỷ tỷ từng cùng ngươi nhắc qua ta, nàng đều nói rồi những cái gì? Ngươi tướng mạo, ngươi thân cao, ngươi niên kỷ, ngươi ham mê, còn có xuất thân của ngươi, cùng với về sau tao ngộ. Tiên Nhi vẫn ở chỗ cũ tinh tế xem xét, không chịu bỏ qua một cái góc, đang mong đợi tìm tới nàng nói tới di vật. Vô Cửu cũng là đầy mắt hiếu kỳ, mà ngoài miệng không có nhàn rỗi. Tỷ ngươi muội hai vì sao thất lạc, sửu nữ nàng lại vì sao trốn ở Hạ Châu đâu? Ngoài ra ta nhớ được, lúc trước Ngọc công tử cũng không xấu a, đã nhưng dùng tên giả, phải chăng Dịch Dung, tỷ tỷ của ta, Linh Nhi, theo gia phụ tiến về Thần Châu du ngoạn, bởi vì Ngọc Thần Điện Ngọc chân tử cũng khá nổi danh. Nàng liền dùng tên giả Ngọc công tử. Đơn thuần lâm thời khởi ý, tiếc rằng về sau tu luyện sai lầm, tướng mạo bị hao tổn, mà lại đột nhiên bị đại nạn, như vậy thất lạc, há, nguyên lai sửu nữ thật sự xấu a, ngươi như thế quan tâm tướng mạo của nàng, đương nhiên quan tâm, ngoặc kép, Tiên Nhi đi đến một cái giá gỗ trước, không lo được xem xét bảo vật, lại đột nhiên quay đầu. Nàng tinh xảo nhỏ trên khuôn mặt lộ ra ẩn ẩn tức giận. Ta huynh đệ kia, tâm địa thiện lương, hiệp can nghĩa đảm, cùng ta rất là hợp ý a. Huống chi nàng lại nhiều lần cứu ta tính mệnh, ta có thể nào không quan tâm tướng mạo của nàng đây? Nàng dù sao cũng là nữ tử. Tục ngữ có nói, vân muốn y phục, hoa muốn cho, ta nếu có linh đan rượu dược, hoặc thông thiên thủ đoạn, nhất định phải trả lại nàng một cái tuyệt thế dung nhan. Vô Cửu vẫn còn đang nhìn chằm chằm cái kia thủy tinh bao phủ lơ lửng viên cầu. Muốn nhìn rõ thần châu vị trí, bởi vì chỗ ấy có hắn cố hương, có hắn hồng trần qua lại, mà viên cầu xoay tròn không ngừng, mà lại cấm chế ngăn cản. Nhất thời một lát, căn bản thấy không rõ lắm, về phần tiên nhi dị thường, cũng không từng phát giác, mà tiên nhi trên mặt tức giận, đột nhiên không có rồi, lại quay người chạy rồi tới đây, nhẹ giọng nói. Nếu như tỷ tỷ của ta tướng mạo đã không cách nào sửa đổi, ngươi lại sẽ như thế nào? Còn có thể thế nào? Nàng nguyên là ta huynh đệ tốt. Vô Cửu theo âm thanh trả lời một câu, lập tức lại hỏi, a, lại đi hướng nơi nào? Long thước rất là bảo vật chân quý, đều tại tàng bảo các tầng cao nhất. Muội, ngươi đối với cái này chỗ ngã rõ như lòng bàn tay a. Mà nhiều như vậy bảo vật, chỉ có thể nhìn, không thể sờ, vậy cầm không đi, mau mau nghĩ cách, ta đã có nói trước, ngươi khó nói quên rồi. Không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lời tuy như thế, cũng không thể tiện nghi rồi long thước. Vân vân ta, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN